Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 33, mất hứng mà về. Ta có nói ngươi có thể đi không? Một đạo âm lãnh trong mang theo cường thế tiếng quở trách từ trong đám người vang lên. Đoàn người giống như là thủy triều từ trái phải hai bên xa nhau. Cả người hình gầy nhom, hình như cây gậy trúc. Bên mép giữ lại một đôi râu chữ bát người đàn ông trung niên ở hai gã tráng hán vây quanh đi tới. Dáng vẻ kiêu căng, nghiễm nhiên một bộ ở lâu thượng vị hình dạng. Chứng kiến đàn ông gầy nhom xuất hiện, đám người chung quanh nhất thời gây rối ra. Lại là Kim Vương phủ người. Không chỉ là Mộ Vương phủ, ngay cả Kim Vương phủ đô là tới. Xem ra hôm nay việc này tất thành. Vàng này Vương phủ Kim chết thế nhưng khí thế hung hung a. Cái này Ngô Địch sợ là phải xui xẻo. Các nơi vang lên mọi người xì xào bàn tán tiếng. Nghe mọi người kính nể chi ngữ. Kim Chiết trên mặt ngạo nghễ càng thịnh. Bước về phía trước một bước. Ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Địch. Diễu cật nói. Vô Địch tiểu điếm. Tên nhưng thật ra khí phách. Cũng không biết ngươi cái tiệm này gánh không gánh chịu nổi Vô Địch cái danh hiệu này. Ngô Địch. Nhỏ bé khẽ mím môi. Xoay người, không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, trên mặt đừng nói kính nể, thậm chí ngay cả chút nào ba động cũng không có, cư nhiên nghi vấn ta cái tiểu điếm này gánh không gánh chịu nổi Vô Địch cái danh hiệu này. Ngươi đây là tìm đường chết. Ngô Địch cái này bộ dáng bình tĩnh, xem ở trong mắt Kim Chiết không thể nghi ngờ là đối với hắn khiêu khích, đối với phía sau hắn Kim Vương phủ khiêu chiến. Ngay tại lúc Kim Chiết chuẩn bị mệnh lệnh bên cạnh hộ vệ đi mở ra Vô Địch tiểu điếm lúc. Lúc trước cái kia phú gia ông trang phục người đàn ông trung niên ngăn ở Kim Chiết trước mặt. Mỉm cười nói, Kim Chiết, người nghề này sự tình không khỏi cũng quá mức bá đạo đi. Ha ha, Kim Chiết cười nhạt hai tiếng. Nói ra, Mộ Hồng, bớt ở chỗ này giả bộ làm người tốt. Người bao quát phía sau đám người này mục đích không đều là giống nhau sao? Nói cho ngươi biết, mảnh đất này ta Kim Vương phủ cũng coi trọng. Mộ Hồng vẫn như cũ vẫn duy trì bộ kia hiền lành mỉm cười dung nhan, lần thứ hai hướng Ngô Địch chắp tay một cái. Nói ra, ta chỉ là đúng Ngô lão bản tay nghề có chút hứng thú. Muốn mời Ngô lão bản đi chúng ta Mộ Vương phủ làm khách mà thôi. Ha ha, đây thật là sai lầm nghiêm trọng. Cái này nhân loại làm cùng cất một vật. Người đều cảm thấy hứng thú. Khẩu vị liền biết trọng a. Kim Chiết điểm chỉ nổi Mộ Hồng. Cười lớn chào phúng. Nghe nói lời này. Mộ Hồng trên mặt tiếu ý thành khe nhỏ. Rũ xuống tay ống tay áo trên hai tay có linh quang đang lóe lên. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một đạo nhân ảnh cực nhanh từ Mộ Hồng phía trên xẹt qua. Từ trên cao đi xuống. Một quyền rơi vào Kim Chiết cười to trên mặt. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, Kim Chiết chỉ cảm thấy suy nghĩ một mộng, trên người cường hãn tu vị còn chưa thi triển ra, chính là bị theo nhau mà đến quyền lực đều tan rã. Cả người ở một quyền này phía dưới triệt mất đi ý thức. Đá xanh cứng rắn bản mặt đất ở quyền lực trùng kích phía dưới vỡ vụn, hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra ra. Kim Chiết gầy nhom thân thể lúc này đúng như một cây gậy trúc vẫy chành xuống mặt đất. Đồng thời ở tấm đá xanh trên mặt đất lôi ra một cái dài mấy chục thước khe rãnh. Đến cuối cùng dừng lại thời điểm. Lưu trên mặt đất phương chỉ có một suy nghĩ mà thôi. Ô oa, Kim Chiết vô ý thức phun ra một hơi đậm đặc tiên huyết. Chính giữa còn kèm theo mấy viên toái nha. Nghiêng đầu một cái. Triệt chết ngất. Không biết sống chết. Xin chú ý ngươi tìm từ. Ngô Địch bình tĩnh thu quyền mà đứng. Lúc trước khí thế ác liệt đều nội liễm. Mí mắt một lần nữa tiêu nghỉu xuống. Không khí hiện trường an tĩnh tới cực điểm. Sau đó đúng liên tiếp dầm tiếng. Mắt thấy đây hết thảy mọi người tất cả đều há hốc mồm. Nhìn an tĩnh thu quyền mà đứng Ngô Địch. Con mắt đều nhanh muốn lòi ra. Lúc trước phát sinh cái gì? Cái này Vô Địch tiểu điếm điếm chủ đây là công nhiên hướng bát vương trong Kim Vương phủ tuyên. Chiến sao? Tiểu tử, người dám, người dám. Kim Chiết bên cạnh hai cái cùng Ngô Địch trước hết đánh bay tráng hán tướng mạo. Tương tự đại hán chỉ một thoáng giận dữ. Bọn họ chủ tử cư nhiên ở tại bọn hắn mí mắt xuống bị người đánh thành cái này nửa chết nửa sống. Hình dạng, luận trách bọn họ khó từ cữu. Tất nhiên sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Oanh oanh lưỡng đạo khí thế cường đại ở tiểu điếm trước cửa bộc phát ra. Tấm đá xanh trên mặt đất. Cái khe giống như mạng nhện một dạng hướng về chu vi lan tràn ra. Đây là hai gã bước vào lục giai hoàng giả cấp cường giả. Thực lực tuyệt đối không tầm thường. Không có gì ngoài phú gia ông trang phục trung niên mập da nam tử Mộ Hồng ở ngoài. Hơn điếm chủ đều là không tự chủ được lui lại. Không dám thân ở hai gã hoàng giả cấp cường giả chiến đấu trong phạm vi. Băng Sơn Quyền, Liệt Địa Trưởng, hai gã thân cao vượt qua 3 mét tráng hán một trước một sau. Lúc lên lúc xuống đem Ngô Địch vây vào giữa. Một gia quyền, một gia trưởng, đồng thời cùng nhau tay liền là bọn hán nhất vũ kỹ cường đại. Đem hoàng giả cấp thực lực phát huy đến cực hạn. Không khí ở tại bọn hắn quyền lực trưởng phong phía dưới tiêu tán. Thậm chí còn ngay cả không gian đều đúng không thể chịu đựng trọng áp. Ở hơi vặn vẹo, có nhiều chỗ quá mức thậm chí đã xuất hiện mọi chỗ tiểu hình hắc sắc cái khe. Mãnh liệt như vậy thế tiến công phía dưới. Mặc dù là thất giai đế giả cấp cường giả, ở không bất kỳ phòng vệ nào dưới tình huống, cũng tuyệt đối thảo không được. Huống chi Ngô Địch. Tuy là Ngô Địch lúc trước một trưởng vỗ phi một người. Tiếp tục lại một quyền đem Kim Chiết đánh trọng thương. Thế nhưng đều ở đối phương không có chú ý dưới tình huống xuất không kỳ hiệu. Không ai cho rằng Ngô Địch thật có đế giả cấp ở trên thực lực cường đại. Nếu quả thật là đế giả cấp nói. Chả thế nào sẽ tới nơi này mở tiệm. Cái này đúng sở có người trong lòng ý tưởng. Mộ Hồng nhỏ bé hơi híp cặp mắt. Hai tay linh quang chớp nhanh. Cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Kim Chiết nói không sai. Hắn bản ý cũng đúng vô địch tiểu điếm mảnh đất này. Còn như lúc trước thỉnh Ngô Địch đi Mộ Vương phủ làm khách. Cũng chỉ là nhìn hắn một trưởng vỗ phi đại hán kia sau đó ý muốn nhất thời. Hiện tại tình trạng, hắn vừa lúc khoanh tay đứng nhìn. Nhìn Ngô Địch thực lực cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Đi tìm chết lại dám động Kim Vương phủ người. Người đã phạm đệ nhất đẳng tội lớn, hai gã tráng hán cười gằn. Băng Sơn Quyền cùng Liệt Địa Trưởng uy năng tích xúc tới cực hạn. Bị bọn họ đánh ra. Phanh, quyền trưởng chưa đến. Không khí đầu tiên là phát sinh nổ lớn. Vô hình quyền kính trưởng lực khuấy lên từng đạo không khí long quyền. Hóa thành đạo đạo phong nhận trước một bước hướng Ngô Địch cắt kim loại đi. Rốt cục, một quyền một trưởng đến. Với cuộn trào mãnh liệt long quyển trong cuồng phong, thẳng đến trong Ngô Địch. Cũng đúng lúc này, Ngô Địch bình tĩnh thong thả lộ ra hai tay. Một tay nắm lấy một người ngón tay. Không hơn, hai gã lục giai hoàng giả cấp cường giả nổi lên đã lâu sát chiêu bị phá. Bị Ngô Địch dễ dàng phá giải. Sở hữu uy năng ở Ngô Địch lực lượng tuyệt đối phía dưới lộ ra là như thế buồn cười. Hai gã lục giai tráng hán hoàng giả giống giận muốn tránh thoát Ngô Địch kiềm chế. Nhưng mà lại là căn bản không thể động đậy. Bị vững vàng khóa lại. Tẫn làm một ít phong sa mê ánh mắt ta. Các ngươi cũng cho ta đi cùng ánh trăng vai kề vai đi. Ngô Địch oán trách nói một tiếng. Đầu tiên là tay trái phát lực. Sau đó đúng tay phải. Đầu thủ chính giữa. Hai gã cộng lại vượt qua nghìn cân tráng hán bị Ngô Địch ném lên thiên. Chẳng biết đi đâu, còn có người muốn phi sao? Ngô Địch xoay người, nhìn quét liếc mắt mọi người. Nhất thời làm một đám hùng hổ mà đến đòi phạt đội nhất tề lui lại. Thật sự là bị trấn áp. Phú gia ông trang phục Mộ Hồng đánh giơ tay lên. Vừa định hướng Ngô Địch nói lên hai câu. Nhưng mà đúng vào lúc này. Chiến thần học viện phương hướng chợt mọc lên 5-6 đạo nhan sắc khác nhau lưu quang. Đó là chiến thần học viện đội chấp pháp. Người phương nào ở đây nháo sự. Một đạo to chợt quát tiếng vang lên. Hô lạp lạp ngây ra như phỗng một đám điếm chủ giải tán lập tức. Thi triển thủ đoạn. Hướng mình mặt tiền cửa hàng chạy thục mạng. Quan môn đóng cửa. Ngô Địch tuy là hậu chi hậu giác. Thế nhưng phản ứng tuyệt đối không tính là chậm. Hơn nữa có 102 vô song tốc độ, cơ hồ là trong nháy mắt chính là hoàn thành trở về tiệm. Quan môn, tắt đèn các loại một loạt động tác, ra vẻ cái gì cũng không biết hình dạng, ngược lại giường liền ngủ. Đợi đến chiến thần học viện đội chấp pháp đạt tới thời điểm, tại chỗ đã chỉ còn lại có giống như măng vẫy lộ ra một cái đầu kim vương phủ kim chiết. Khải toàn đường cái thương điếm liên hợp nhằm vào vô địch tiểu điếm làm khó dễ đêm khuya hành động. Dùng đội chấp pháp đến tuyên cáo thất bại kết thúc. Ở khải toàn đường cái không muốn người biết góc. Một cái cầm trong tay thanh địch thiếu niên đẹp trai lanh lẹ trở tay thu hồi chiến thần học viện. Thông tin lệnh bài. Nhìn vô địch tiểu điếm lầu 2. Thần tình thoáng cổ quái. Nàng quyết định lại quan sát một ngày đêm. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiuyencv.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.